Chương 1544, tung thật chú ý. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, hỏi ngược lại nói, không phải vậy rồi này là được nha. Chu Lỗi Vân có chút dở khóc dở cười, nói, Hạ Tổng, ta nhìn ngươi cái mặt này sách tài khoản là mới thân thỉnh chứ cũng không có cái gì fans cùng độ chú ý, chỉ là đem đoạn video này bột lên đi không có dùng a căn bản không có mấy người sẽ thấy nói đến đây. Chu Lỗi Vân vừa lấy ra điện thoại di động, vừa nói, ta nhìn hay là cho câu lạc bộ bên kia lên tiếng chào hỏi, đem đoạn video này đặt ở câu lạc bộ trang. Chủ lên đi ngoài ra ta nhóm cũng có mấy nhà quan hệ không tệ truyền thông, để cho bọn họ cũng hỗ trợ chuyển năm một hồi. Hạ Nhược Phi vung vung tay, cười nói, Chu Tổng, không cần cho nên ta lựa chọn dùng cỡ nhỏ đến phát cái video này, liền thì không muốn để câu lạc bộ lấy nhà nước danh nghĩa ra mặt, cho tới tìm cái khác truyền thông chuyển năm, chứ không đặc biệt lại cần phải. Ta cũng không hy vọng bởi vì này sao làm mà lưu lại thao tác dấu vết. Nhưng là Chu Tổng, ngươi không thấy ta còn pha tờ ra mấy phong bưu kiện sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi. Thấy được ra mấy phong bưu kiện quản có gì hữu dụng đâu. Chu Lỗi Vân nói, ngươi là cho truyền thông đóng góp sao này loại lai lịch không rõ bưu kiện, nói không chắc đối phương ngay cả xem đều sẽ không nhìn, liền trực tiếp ném đến thư rắc bên trong vậy phải xem phát cho cái gì truyền thông. Hạ Nhược Phi cười nói. Ta mới vừa cái kia mấy phong điều kiện, có cho Mát Ca báo, còn có A Tư báo, Chu Tổng, đã hiểu. Chu Lỗi Vân hơi sững sờ, nói, những thứ này đều là so sánh thân Real Madrid truyền thông hạ. Tổng, ta đại khái lý giải ý của ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, vậy là được rồi chúng ta đi thôi xuống ăn cơm tối tốt. Chu Lỗi Vân gật đầu nói. Đoàn người đi ra Hạ Nhược Phi gian phòng, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi cùng sau lưng Hạ Nhược Phi. Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng chọc chọc Tống Vi cánh tay, thấp giọng hỏi nói, Vi Vi, Nhược Phi đem bưu kiện phân phát mấy nhà kia truyền thông là có ý gì? Tống Vi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Tây Ban Nha những này thể dục truyền thông giống như đều có rõ ràng tính khuynh hướng. Vừa nãy Nhược Phi nhắc tới Mát Ca báo cùng A Tư báo đều là tương đối quan tâm Real Madrid, đối với Barcelona liền không hữu hảo. Như vậy, cùng cái kia Phạm Tờ Lộ đảm nhiệm chức vụ mỗi ngày báo thể thao mà là bởi vì lập trường bất đồng, hơn nữa đồng hành giữa cạnh tranh, vì lẽ đó hai nhà truyền thông quan hệ cũng so sánh căng thẳng. Nhược Phi đem tốt như vậy tư liệu sống đưa cho bọn họ, để cho bọn họ có thể ma nhờ me nhục nhã phê phán mỗi ngày báo thể thao, còn có thể đứng ở đạo đức điểm cao nhất đi phê bình Barcelona. Bọn họ nhất định là cầu còn không được vì lẽ đó Nhược Phi căn bản không lo lắng những này bưu kiện sẽ đá chìm. Đáy biển Lăng Thanh Tuyết cũng đuốt rõ ràng những này truyền thông giữa quan hệ phức tạp. Na NG cười gật gật đầu nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu gần như chính là ý này đi. Tống Vi cười nói, bất quá kỳ thực Mát Ca báo đối với cả tạ lộ nì á địa khu đội bóng cũng không quá cảm bạo. Bao quát người Tây Ban Nha bạn nì ổn đội cũng đồng dạng thường thường chịu đến bọn họ phê bình. Thế nhưng ở chuyện lần này trên, vẫn là có thể hợp tác với bọn họ. Không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà Nhược Phi mưu ma trước quỷ thật nhiều. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói. Hai người tuy rằng nhỏ giọng đang nói chuyện, nhưng Hạ Nhược Phi cách bọn họ cũng không xa, lấy thính lực của hắn tự nhiên là đem đối thoại của hai người nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn cười ha ha quay đầu lại, nói. Kỳ thực ta không chỉ cho mấy cái thân Barcelona truyền thông pha tờ ra bưu kiện, còn thuận tiện cho thế giới báo thể thao cũng gửi bản sao một phong. Ta tin tưởng bọn hắn cũng biết cảm giác hứng thú thế giới báo thể thao. Tống Vi lông mày hơi dương lên, lầm bầm lầu bầu nói, nhớ không lầm, nhà này truyền thông hẳn là thân Barcelona đi không sai. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bất quá cũng chính bởi vì vậy, bọn họ cùng mỗi ngày báo thể thao giữa cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Bởi vì bọn họ nhận chúng quần thể bên trong có cái vô cùng trọng yếu bộ phận, đó chính là Barcelona fan bóng đá. Ở điểm này trên hai người nhận chúng là trung điệp, này cũng quyết định hai nhà truyền thông cạnh tranh càng thêm trực tiếp. Vì lẽ đó, bọn họ đối với đoạn video này nên cũng sẽ có hứng thú rất lớn. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi nghe vậy, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng no ý nói, xấu bụng Lăng Thanh Tuyết còn nói, Vi Vi, ta cảm thấy lấy sau. Muốn cách cái tên này xa một chút đây có đạo lý. Tống Vi phụ hòa nói. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận ngổn ngang ăn xong cơm tối phía sau. Chu Lỗi Vân còn không muốn trở về, nói là muốn lưu lại theo dõi bước kế tiếp tiến triển tình huống. Bất quá hắn rất nhanh sẽ bị Hạ Nhược Phi khuyên đi trở về. Lý do cũng rất đơn giản, truyền thông biên tập coi như là thu được điều kiện, lập tức liền gây nên coi trọng, nhưng là bọn hắn sáng tác bài viết cần thời gian, ngoài ra còn có xem xét bản thảo quy trình, tối nay đoạn video này có thể hay không xuất hiện ở đây chút truyền thông trên trang web đều vẫn là cái nghi vấn. Hơn nữa ý kiến và thái độ của công chúng lên men, cũng là cần thời gian, tối nay ở lại chỗ này chờ, căn bản không có ý nghĩa gì. Chu Lỗi Vân sau khi nghe, lúc này mới tiếp thu Hạ Nhược Phi kiến nghị, quay trở về chính hắn trang viên. Bất quá hắn ở trên đường trở về, liền cho hắn ở Tây Ban Nha trong lúc trợ lý gọi điện thoại, để trợ lý trọng điểm quan tâm một hồi mát ca báo A Tư báo cùng với thế giới báo thể thao trang web. Nếu như có liên quan với người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội tin tức, phải lập tức hướng về hắn báo cáo. Hạ Nhược Phi ba người sau khi cơm nước xong, đến khách sạn phụ cận tản đi một chút bước, nơi này là ba nhét la kia láo thành khu, lối kiến trúc đặc sắc 10 phần rõ ràng, hơn nữa sinh hoạt ở nơi này tiết tấu cũng không nhanh, bước chậm ở đường phố đầu vẫn là có một phong vị khác. Trở lại khách sạn sau, ba người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi cũng không có lắc lư Chu Lỗi Vân, hắn phát xong bưu kiện phía sau liền thật không có lại đi khởi động máy tính. Thời điểm như thế này, để ý kiến và thái độ của công chúng bay một lúc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn vẫn là dùng nguyên tinh tu luyện trong chốc lát đại đạo quyết, sau đó liền rất sớm lên giường nghỉ ngơi. Tây Ban Nha thủ đô Madrid, mắt ca báo tổng bộ. Trực ban biên tập phẹt nẹn đệt bưng một chén ngâm tốt cà phê trở lại chính mình công phu vi trên. Hắn trước tiên uống một ngụm cà phê, sau đó mới đem chén cà phê để lên bàn, nắm lên chuột chuẩn bị bắt đầu công tác. Trực ban biên tập công tác kỳ thực 10 phần khô khan, giống mát ca báo như vậy chuyên nghiệp đá bóng truyền thông, mỗi ngày đều có đại lượng phóng viên ở bên ngoài phỏng vấn, đặc biệt là thi đấu ngày thời điểm, ở ngoài phái phóng viên liền càng nhiều. Những này phóng viên phỏng vấn phía sau sáng tác bài viết, đều sẽ thống nhất trên truyền tới một cái nội bộ trên bình đài. Trực ban biên tập cần đem từng chương bài viết xét duyệt giáo đối với một lần, sau đó căn cứ từ mấy phán đoán, dự A theo trình độ trọng yếu đánh tới tương ứng nhãn mác, đồng thời ở đây trong đó bộ bình đài bên trong thông báo phân quản chủ biên tiến hành hai thẩm. Nói trắng ra là, trực ban biên tập công tác kỳ thực chính là bài viết sơ thẩm. Đương nhiên, ngoại trừ xét duyệt bài viết ở ngoài, ban biên tập bên trong cũng có không ít lui tới công tác biểu kiện. Báo chí đối ngoại hòm thư bên trong cũng thường thường có thể thu đến một ít tin tức yêu sách, này cũng cần trực ban biên tập đúng lúc kiểm tra. Hôm nay cũng không là thi đấu ngày, vì lẽ đó bài viết trên bình đài bản thảo vẫn không tính là nhiều lắm. Phét nẹn đệt trước tiên mở ra báo đối ngoại công khai hòm thư, mỗi lần mở ra cái hòm thư này, đều sẽ có một đống lớn chưa đọc biểu kiện, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng không có gì giá trị, thậm chí tương đương một bộ phận đều là quảng cáo biểu kiện. Phét nẹn đệt xe nhẹ chạy đường quen địa điểm mở từng phong biểu kiện, có trực tiếp liền đánh tới quảng cáo điện thư nhắn mác, lần sau đồng dạng hòm thư địa chỉ gửi tới biểu kiện, liền sẽ trực tiếp bị phân loại đến quảng cáo biểu kiện ở giữa, sẽ không xuất hiện ở thu món trong dương. Một ít rõ ràng không phù hợp tin tức sự thật cái gọi là yêu sách biểu kiện, phét nẹn đệt thì đơn giản địa tiêu chú đã đọc, liền không để ý tới nữa. Nếu như mỗi một phong biểu kiện đều nghiêm túc hồi phục lời, cái kia trực ban biên tập cũng không cần làm những công việc khác, mỗi ngày giờ làm việc điện thư trở lại đã đủ bận đến nghỉ làm rồi. Thời gian này, có một phong tiêu đề là cả tạ lô nì ạ nổi danh truyền thông mỗi ngày báo thể thao danh ký bê bối yêu sách biểu kiện, đưa tới phẹt nẹn để chú ý tuy rằng loại này tiêu đề đảng biểu kiện hắn đã gặp vô số lần, nhưng phong điện thơ này tiêu đề bên trong nhắc tới cả tạ lô nì ạ cùng với mỗi ngày báo thể thao, nhất thời để hắn hứng thú gia tăng rồi không ít. Là một gia cửa trường liền ở Mát Ca báo đảm nhiệm chức vụ thâm niên biên tập, phẹt nẹn đệt trong máu chảy xuôi đều là Real Madrid cơ bởi vì, đối với cả tạ lộ nì á địa khu đội bóng cùng truyền thông, có một loại thiên nhiên địch ý hắn mơ hồ mang theo vẻ mong đợi, mở ra cái kia phong biểu kiện, đồng thời lầm bầm lầu bầu nói, hy vọng không phải trò đùa dai sinh hoạt đã quá nhàm chán, tốt nhất vẫn là cho ta một chút kinh hỉ đi, trong thơ dung cũng không dài, thậm chí chỉ có vẹn vẹn mấy câu nói, bản đầy đủ. Video đã tuyên bố, xin điểm kích liên tiếp đi tới. Phía sau là một chuỗi liên tiếp địa chỉ. Ngoài ra, bưu kiện chính văn bên trong còn có vài tờ video chặt đồ. Phét nẹn đệt điểm mở hình ảnh toàn bộ bình quan sát, nhất thời híp mắt lại, lòng hiếu kỳ trơn lên càng đậm. Mỗi ngày báo thể thao tạ tờ lộ này mấy ngày ở trên Facebook rất giận, bản thân người này ở thể dục truyền thông vòng cũng coi như là có chút mà tên tuổi nhỏ. lúc này hắn nhiều lần gửi công văn đi giận oán giận người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ, trách cứ rú bị là cái nói láo tên lừa đảo, cười nhạo Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi tiến cầu đều là số chó ngáp phải rồi, thực lực bản thân căn bản không xứng với giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn, nói chung chính là oán giận ngày oán giận không. Khí. Phét nẹn để đối với rủ bị chỉ trích sân vận động nù kem không phong khoáng hành vi, cùng với phạm tỡ lộ vì bác bỏ rủ bị liên phát vài cái mặt sách dán văn sự tình, cũng có hiểu biết. Dù sao vòng tròn lại lớn như vậy, trong nghề gió thổi cỏ lay, mọi người cơ bản đều là nắm giữ. Mà hôm nay, phét nẹn để nhưng thấy được cùng phạm tỡ lộ lời giải thích hoàn toàn không gặp nhau video chặn đồ. Hạ Nhược Phi tuyển lựa chặn đồ cũng hết sức có đại biểu tính. Có phun nước hệ thống đột nhiên chạy trong nháy mắt đó, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ không ứng phó kịp hoảng loạn tránh né tình cảnh, còn có đối diện trên khán đài linh tinh Barcelona fan bóng đá cùng với làm bối cảnh nhớ chia bài. 2. Ba tấm trận đồ đã hoàn toàn đem cả gian sự tình huống thật phản ứng ra. Phét nẹn đệt nghĩ đến hôm nay ban ngày Phạm Tợ Lộ ban bố một đoạn phỏng vấn video. Video bên trong cái kia cái gọi là Barcelona nằm phiếu hội viên lời thề son sắt nói căn bản không có sân vận động phun nước sự tình, còn nói hắn tận mắt thấy người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ thỏa thích chúc mừng phía sau nên ngang đi tiến cầu viên thông đạo. Phét nẹn đệt không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Dựa theo vị kia Barcelona fan bóng đá Mỹ ở lời giải thích, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ căn bản không có bị xối ướt thân thể. Bọn họ luôn không khả năng tiến nhập cầu thủ thông đạo phía sau không về phòng thay quần áo, lại chạy về sân vận động đi chờ phun nước đi mà dù bị lại nói mỗi một tên người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ đều thành ướt sũng. Cái này là hoàn toàn mâu thuẫn hai loại thuyết pháp, tất nhiên là có một người nói dối xong. Từ nơi này vài tờ chặn đồ nhìn, hiển nhiên là cái kia fan bóng đá Mỹ ở nói dối. Mà Mỹ ở tại sao muốn trợn tròn mắt nói mò đây hơn nữa một mực phỏng vấn hắn đúng là này hai ngày vẫn cầm lấy chuyện này không ngừng treo lên đánh người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ phạm tợ lộ đây thâm niên truyền thông người phẹt nẹn đệt quá biết ngành báo chí một ít xấu xa xáo lộ, hắn rất thậm chí đã có thể nhớ lại ra chuyện này sau lưng dơ bẩn giao dịch. Phẹt nẹn đệt ý thức được, đây là một cái trọng thương mỗi ngày báo thể thao danh tiếng cơ hội tốt, cho tới cái kia phạm tợ lộ. Chỉ cần những tình huống này thật nghẹn cho, loại kia chờ hắn kết cục có thể tưởng tượng được. Một cái tin tức tín dụng phá sản cái gọi là phóng viên, trên căn bản đã không thể ở đây một nhóm tiếp tục làm tiếp. Trong giây lát này, phét nẹn để đối với bưu kiện bên trong nói bản đầy đủ video tràn đầy chờ mong, hắn không chút do dự liền cờ lạc liên tiếp, hoàn toàn không cân nhắc này có phải hay không là một phong câu cá văn kiện. Cũng không liên quan tâm cờ lật liên tiếp nhảy chuyển phía sau máy vi tính có thể hay không bị ngựa gỗ bị nhiễm. Dù sao cũng ban biên tập giá trị lớp máy vi tính, nếu thật là cái trò đùa dai, quá mức chính là trọng giả bộ một hồi thao tác hệ thống, ít sẽ có tổn thất gì. Đương nhiên, tình huống như thế cũng không có phát sinh. Phét nẹn để cờ lật liên tiếp phía sau, tây liền nhảy chuyển đến một cái mặt sách chuyên trang trên. Hắn không có quan tâm cái mặt này sách rốt cuộc có bao nhiêu người quan tâm, ban bố bao nhiêu nội dung. Trên thực tế cái mặt này sách tài khoản cũng chỉ pha tờ ra duy nhất một điều nội dung, chính là Tống Vi thu lại đoạn video kia. Vì lẽ đó phẹt nẹn đệt căn bản không cần mất công sức tìm kiếm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đoạn video kia. Hắn mang theo vẻ kích động, cơ lực video truyền phát tin nút bấm. Trong loa truyền đến một trận huyên náo bối cảnh thanh. Đài chủ tịch cách đó không xa đội khách fan bóng đá khu, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn những người mê bóng đá cũng đều không có lùi trường, bọn họ còn đang nu kem trên khán đài thỏa thích cuồng hoan. Phét nẹn đệt thẳng thắn điều động thành tĩnh âm, bởi vì hắn chỉ quan tâm hình ảnh nội dung. Video yên tĩnh phát hình, phét nẹn đệt cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Toàn bộ truyền phát tin quá trình bên trong phét nẹn đệt con mắt đều không nháy mắt một hồi. Liền như thế vẫn không nhúc nhích mà ngồi xuống, toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở đoạn video này trên. Mãi đến tận cuối cùng truyền phát tin xong xuôi, máy truyền tin tự động thối lui ra khỏi toàn bộ bình trạng thái, phét nẹn đệt đều không có di chuyển quá thân thể một cái. Hắn ngồi ở chỗ đó trầm mặc 2-3 giây đồng hồ, trên mặt sắc mặt vui mừng một chút tỏa ra, cuối cùng thậm chí không nhịn được cười ha ha vài tiếng. Trêu đến cách đó không xa công phu vi một cái đang ở tăng ca đuổi bản thảo nữ phóng viên một trận liếc mắt. Phét nẹn đệt nhanh chóng mà đem video hạ 5 hạ xuống, sau đó khắc vào đĩa CD bên trong. Là một tên thâm niên truyền thông người, hắn biết rõ đúng lúc tư liệu tầm quan trọng. Vạn nhất mặt mũi này trên sách ban bố video bị thủ tiêu đây nếu như không kịp thời, chính mình đi đâu đây tìm như thế kính bảo tin tức tư liệu sống đi cẩn thận mà đem đĩa CD thu vào ngăn kéo phía sau. Phẹt nẹn đệt lúc này mới đứng dậy, kéo máy vi tính sách tay nguồn điện cùng chuột, sau đó ôm lấy máy vi tính liền nhanh chân chiều chủ biên phòng làm việc đi đến.